Tốt nhất con dề, chương 992, kế dụ địch, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, phốc phốc, theo một tiếng lợi nhận cắt vỡ ra thịt tiếng vang, Lâm Vũ trong tay chủy thủ đều đã chui vào bả vai. Bởi vì hắn không có sự xuất trí cương thuần thề, cho nên một đao kia đâm lưu loát dứt khoát. Tiên sinh, bộ thừa nhìn thấy một màn này lập tức sắc mặt đại biến. Gấp hô một tiếng, khi nhìn đến Lâm Vũ cổ tay đảo ngược, làm ra vẻ muốn tự đâm nháy mắt, đã một cái bước dài vọt ra ngoài, muốn bắt Lâm Vũ tay, nhưng vẫn là chậm một bước. Ô ô, thuyền đánh cá bên trên Giang Nhan thấy cảnh này cũng đột nhiên lúc đó mở to hai mắt. Trầm giọng muộn giống lên vài tiếng, nước mắt từ trong hốc mắt cuồn cuộn tuôn ra, hiểu ngài thần sắc biến đổi. Hiển nhiên đối với Lâm Vũ hành động này có chút ngoài ý muốn. Nhìn qua Lâm Vũ nhìn chỉ chốc lát, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, tiếp theo cười nhạo một tiếng. Nói ra, Hà Gia Vinh, ngươi coi ta là xin cơm sao? Tốt như vậy đuổi, ngươi một đao kia quên đi cái gì? Ha ha, vậy ta nhiều tặng ngươi mấy đao chính là. Lâm Vũ ngẩng đầu cười ngạo nghễ, tiếp theo dưới chân nhanh chóng quét qua. Đem cắm trên mặt đất hai thanh chủy thủ quét lên, một trái một phải nắm chặt, tiếp theo lần nữa nhắm ngay chính mình hai vai, hung hăng đâm xuống tới. Tiên sinh, bộ thừa thấy thế thần sắc đại biến, làm ra vẻ muốn lên tới cướp đoạt Lâm Vũ trong tay song đao. Thế nhưng Lâm Vũ tựa hồ sớm đã có đề phòng, tại hắn nâng người nháy mắt, Lâm Vũ dưới chân quét qua, thổi phồng bùn cắt lập tức thuận thế giơ lên. Phô diện đối với bộ thừa vọt tới, bộ thừa vô ý thức giơ tay lên chặn lại, dưới chân cũng không khỏi dừng lại, mà ở chỗ này khe hở, Lâm Vũ trong tay song đao đã hung hăng quấn tới chính mình một trái một phải bả vai. Cùng vừa rồi cái thanh kia, đồng dạng đều là thân đao toàn bộ chui vào thân thể. Hắn sợ mình đao này đâm không đủ sâu làm cho hiểu ngài không hài lòng. Đến mức cái này con mụ điên tổn thương Giang Nhan, cho nên cũng không có chút nào trộm gian dùng mánh lới. Một bên là tay chân hắn huynh đệ, một bên là hắn người yêu nhất, hắn tất cả đều không dám tí nào chủ quan, tất cả đều muốn đối nổi. Ô ô, thuyền đánh cá bên trên Giang Nhan thấy cảnh này không khác vạn tiễn tích lũy tâm. Đau đến không muốn sống, sưng đỏ trong hốc mắt nước mắt đều muốn chảy khô. Thân thể tại ẩm ướt gió lạnh bên trong run lẩy bẩy. Không biết là bởi vì rét lạnh vẫn là bởi vì đau lòng. Tiên, sinh, bộ thừa nhìn thấy một màn này luôn luôn băng lãnh trên mặt lúc này cũng thần sắc đại biến. Chấn động không thôi, hốc mắt thậm chí đều đã mơ hồ phiếm hồng. Hai chân run lên, không tự chủ được, phù phù, chân sau quỳ đến trên mặt đất. Thế nào, dạng này? Cũng đủ thay ta huynh đệ trả nợ đi. Lâm Vũ cố nén trên vết thương kịch liệt đau đớn, ngẩng đầu cao giọng hướng hiểu ngài hô. Dù sao ngươi cũng hận ta, vừa vặn cũng ra khỏi ngươi trong lòng một ngụm ác khí. Mặc dù lúc này hắn ba thanh đao nhọn ra thân, thế nhưng sống lưng như cũ rất thẳng tắp, khí thế như cũ ngạo nghễ khiếp người. Hào khí ngất trời, được a, Hà Gia Vinh. Ngươi thật đúng là giảng nghĩa khí đâu. Hiểu ngài ánh mắt hơi kinh ngạc quét Lâm Vũ một chút. Lần nữa cười khanh khách, tiếp theo thần sắc đột nhiên biến đổi. Hoán hận cắn răng âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng vẫn là không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Bộ thừa bỗng nhiên nâng người, chỉ vào hiểu ngài tức giận quát. Hà tiên sinh trên người bây giờ thương thế. Không thể so với ngươi khi đó nhẹ. Vâng, trên người hắn thương xác thực không thể so với ta khi đó nhẹ. Thế nhưng trong lòng của hắn bên trên thương, so ta khi đó nhẹ nhiều. Hiểu ngài sắc mặt âm u, lạnh giọng khẽ nói. Loại đau này là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt đi ra. Chỉ có ta tại Giang Nhan trên mặt hung hăng vẽ lên hai đạo. Hắn mới có thể cảm nhận được. Vừa mới nói xong, nàng chủy thủ trong tay lần nữa chuyển một cái, làm ra vẻ lại muốn hướng Giang Nhan trên mặt cắt đi. Không qua cũng chặt chẽ chỉ là làm ra một cái động tác mà thôi. Cũng không có chân chính động thủ, mặc dù nàng chỉ là làm ra giật mình hù động tác, nhưng lại thật là đem Lâm Vũ sợ hãi. Lâm Vũ biến sắc, vội vàng đưa tay gấp giọng nói. Chậm rãi, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Tuyệt đối không nên tổn thương nàng. Dù là ngươi để cho ta dùng chính ta tính mệnh đổi nàng, ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Hắn lời nói này vô cùng kiên định. Tựa hồ nội tâm cũng sớm đã làm xong dùng tính mạng mình đổi Giang Nhan mệnh quyết định. Hiểu Ngải nghe được hắn lời này trên tay lập tức dừng lại. Có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, có chút hăng hái hỏi. Ồ, ngươi thật nguyện ý dùng tính mạng mình đổi ta Giang Nhan muội muội? Đương nhiên là thật, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt như nước nhìn phía Giang Nhan, kiên định bên trong mang theo một tia nhu tình. Vì nàng, thịt nát xương tan lại có làm sao? Giang Nhan trong miệng như cũ ô ô kêu, dùng sức hướng hắn lắc đầu, trên mặt hiện đầy nước mắt. Nhan tỷ, đừng sợ, không có việc gì. Lâm Vũ hướng Giang Nhan cười cười, tiếp theo sầm mặt lại, hướng Hiểu Ngải nói ra. Ta trên người bây giờ đã đâm 3 thanh chủy thủ, thương thế rất nặng, đối với các ngươi mà nói đã không có quá lớn uy hiếp. Ngươi có thể thả Giang Nhan, đem ta bắt được trên thuyền đi. Đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt, đều tùy ngươi xử trí. Lâm Vũ lời nói này rất có sức hấp dẫn. Còn có cái gì so tự tay tra tấn chính mình cứu nhân càng thống khoái hơn sự tình đâu. Kỳ thực hắn dụng ý rất rõ ràng. Hắn cũng không phải là thật muốn chết, chỉ là muốn dẫn dụ Hiểu Ngải đem thuyền hướng bên bờ mở vừa mở. Chỉ cần khoảng cách lại gần một chút, vậy hắn xông lên thuyền đánh cá khả năng tự nhiên cũng liền lớn hơn một chút. Nghe được hắn lời này sau đó Hiểu Ngải không nói gì. Híp mắt trên dưới đánh giá Lâm Vũ một chút, tựa hồ tại làm lấy suy nghĩ. Hiển nhiên, nàng cũng có chút tâm động. Rốt cuộc đây là ngàn năm một thời tra tấn Lâm Vũ cơ hội. Thế nào, ta đều bị thương thành dạng này. Các ngươi còn sợ hãi ta hay sao? Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái. Đoán chừng kích thích Hiểu Ngài. Không tệ, Hiểu Ngài thi triển diễn cười một tiếng. Đột nhiên 10 phần thống khoái đáp ứng xuống. Gật đầu nói, coi như ngươi thương thành dạng này. Ta xác thực vẫn là đối với ngươi vô cùng kiêng kỵ. Ta cũng thừa nhận, ta muốn tự tay giết ngươi. Thế nhưng ta càng nghĩ, vẫn là không dám mạo hiểm. Vì sao? Lâm Vũ lắc đầu thở dài. Nói thật, hiện tại hắn, thân thể quả thật có chút suy yếu. Bởi vì ngươi là Hà Gia Vinh. Hiểu Ngải híp mắt định vừa nói. Hà Gia Vinh, vô cùng đơn giản một cái tên. Đã đầy đủ, bởi vì cái này danh tự bao hàm nhiều lắm. Mặc kệ là nàng cùng Trương Hữu Tư hợp tác sau đó, vẫn là lúc trước Trương Hữu Tư giúp đỡ Lăng Tiêu đối phó cái này Hà Gia Vinh, đều không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, thậm chí đã bị thiệt thòi không ít. Hơn nữa nàng cũng biết, ngay tại mấy tháng trước đó, Lâm Vũ mang theo 7-8 người đánh ngã Huyền Y Môn hơn 20 người. Trực tiếp đem Huyền Y Môn phó trưởng môn Vinh Hoàn cho đánh giết. Cho nên, đối với Lâm Vũ, nàng tự nhiên phi thường kiêng kỵ. Trước khi tới nàng liền làm xong không cùng Lâm Vũ giao thủ cơ hội. Bởi vì một khi cứng đối cứng, vậy chết khẳng định là nàng. Cho nên nàng duy nhất có thể làm vẫn là giống như trước kia. Mưu lợi, sự thật cũng chứng minh, nàng cái này biện pháp 10 phần hữu hiệu. Giang Nhan giữ tại nàng trong tay. Đây cũng là tương đương cầm Lâm Vũ mệnh môn. Vậy các ngươi không muốn để cho ta lên thuyền, cũng không thả người, ta cũng không biết nên thế nào dùng chính ta tính mệnh đổi Giang Nhan a. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, tại Giang Nhan bình an trước đó, ta cũng là tuyệt đối không thể chết, bởi vì ngươi không tin được ta, ta cũng đồng dạng không tin được ngươi. Hiểu Ngải ngưng tụ lông mày tinh tế suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, cái này ngươi nói có lý. Trao đổi sao, tự nhiên là nếu là công bằng, tốt a, ta cho phép ngươi lên thuyền tới đổi Giang Nhan. Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói, vậy ngươi vội vàng đem thuyền hướng phía trước mở đi. Lúc nói chuyện, hắn 10 phần ẩn nấp quét mắt thuyền đánh cá cùng bên bờ khoảng cách. Tự tin chỉ cần thuyền đánh cá lại hướng phía trước 4-5 mét. Hắn ắt có niềm tin đạp sóng mà đi vọt tới thuyền đánh cá bong tàu bên trên. Người gấp gáp như vậy làm gì? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Hiểu ngài nhếch miệng lên một tia ý vị thâm trường nụ cười nói ra. Ta có thể cho phép ngươi lên thuyền. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đem mặt khác hai thanh chủy thủ cũng quấn tới trên thân. Hơn nữa lần này cần đâm vào hai trên xương sườn. Tiên sinh, không thể à, bộ thừa nghe nói như thế sắc mặt lập tức đại biến. Hắn biết rõ, cái này hai thanh chủy thủ nếu là quấn tới trên thân. Vậy liền không chỉ là thụ thương vấn đề, đến lúc đó Lâm Vũ lá phổi bị hao tổn, khí đều không kịp thở, coi như không chết, cũng đã là phế nhân một cái. Lâm Vũ nghe được hiểu ngài lời này sắc mặt cũng là tái đi. Cũng không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà ác như vậy. Kỳ thực hắn một mực tại dẫn hiểu ngài mắc câu, hiểu ngài cảm giác không phải là tại dẫn hắn mắc câu đâu. Lúc này Giang Nhan cũng dùng sức hướng Lâm Vũ lắc đầu. Ra hiệu Lâm Vũ đừng làm chuyện điên rồ. Thế nào, ngươi không chịu, dù sao ngươi rơi xuống trong tay của ta cũng là chết. Trước đó nhiều quấn lên hai đao, khác nhau ở chỗ nào sao? Hiểu ngài cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ chất vấn nói. Vẫn là nói, đàn ông các ngươi miệng đều là nói láo hết bài này đến bài khác. Ngươi nói lấy mạng đổi Giang Nhan, cũng bất quá nói là dứt lời. Nói xong nàng lần nữa cười khanh khách lên, quay đầu hướng Giang Nhan nói ra. Giang Nhan muội muội, thấy không, ta giúp ngươi đâm xuyên cái này nam nhân chân diện mục. Nếu hắn không chịu thương tổn tới mình, vậy ta chỉ có thể bị ép tổn thương ngươi đi. Hy vọng ngươi đừng ghi hận ta. Ngươi hẳn là hận, là cái này cặn bã nam. Giang Nhan nghe nói như thế, trên mặt không có bất kỳ cái gì oán hận, ngược lại là thần sắc trở nên vô cùng kiên định, dùng sức hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Nàng chưa từng hoài nghi tới Lâm Vũ đối nàng cảm tình. Nàng biết rõ Lâm Vũ là thật nguyện ý vì nàng mà chết. Mà nàng, tự nhiên cũng nguyện ý là Lâm Vũ mà chết. Ta đáp ứng ngươi, Lâm Vũ lúc này đột nhiên trầm giọng hướng hiểu ngài đáp ứng một tiếng. Tiếp theo thản nhiên cười một tiếng, không thèm quan tâm nói ra, ngươi nói đúng, nếu đều là người sắp chết, trên thân nhiều đâm hai đao lại có cái gì? Tốt, hiểu ngài cao giọng cười một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý thần sắc, nếu như Lâm Vũ đúng như nàng nói chuyện làm, vậy Lâm Vũ đối nàng mà nói, liền thật không có một chút tính uy hiếp. Tiếp theo nàng vỗ tay lên, đối với Lâm Vũ tán thưởng một phen. Làm cái xin thủ thế, nói ra, vậy liền mời đi, Hà tiên sinh, không nên lãng phí mọi người thời gian, tiên sinh, không được à, bộ thừa sắc mặt âm u, hướng Lâm Vũ nói ra. Nàng nếu là không phóng Giang Nhan làm sao bây giờ, không biết, nàng mục tiêu là ta, Lâm Vũ cười cười, lờ đễnh cất cao giọng nói, lại nói, năng lực ta ngươi biết, ta coi như trên thân ghim mấy cái đao. Vẫn có liều mạng một lần lực lượng, cách chương.